Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 792. Đầu quỷ đáng sợ và cả ẩn huyền nhanh chóng bị tiêu diệt hòa vào trong thiên địa vô tận. Vô số quỷ khí trong núi đá đen cũng biến mất sạch không còn gì. Chào đón một thiên địa mới tinh. Tông chủ đã đạt đến cảnh giới cổ thần nhưng vẫn bị tiêu diệt trong một kiếm. Tông chủ bị giết. Tông môn của ta đã hoàn toàn bước lên con đường chết. Quá đáng buồn, quá đáng buồn. Nếu biết trước sẽ gặp phải Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta tình nguyện sống tạm ở dãy núi này, vĩnh viễn không xuất hiện, nhìn thấy ẩn huyền hoàn toàn tan thành hư vô. Tất cả quỷ tu của Huyền Hồn Tông đều lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Một kiếm này của Đế Phu giống như thiên thần hạ phàm, không thể ngăn cản, có thể nhìn thấy kiếm khí tung hoành thiên hạ này. Cuộc đời này sống không uổng phí, Đế Phu chính là thần vĩnh tồn trong lòng ta. Triệu Tấn Dũng đang ẩn nấp cũng không nhịn được run lên, cắn môi, hắn ta quyết định rời khỏi núi đá đen, trở lại Thái Cổ Thần Sơn, may mắn ta đã phòng bị từ trước, ẩn giấu chính mình, bây giờ có thể an toàn chạy thoát, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên với ánh mắt kiêng kỵ, Triệu Tấn Dũng vội thúc giục huyền công, định yên lặng rời đi. Phù, đúng lúc này, một luồng uy áp không cách nào hình dung từ trên trời giáng xuống làm cho trái tim của Triệu Tấn Dũng co thắt lại, vậy cũng có thể bị phát hiện. Sao Triệu Tấn Dũng lại không biết luồng uy áp này đến từ đâu cơ chứ? Điều làm hắn ta không thể tin được chính là hắn ta đang thi triển công pháp ẩn nấp thánh giai thượng phẩm, ngang ngửa với tiên pháp. Nhưng vẫn trốn không thoát con mắt của Lâm Hiên. Thậm chí hắn ta còn có cảm giác ngay từ đầu Lâm Hiên đã biết hắn ta ẩn nấp ở gần đó. Không ra tay bởi vì Lâm Hiên phải đối phó với ẩn huyền. Nghĩ đến đây, Triệu Tấn Dũng càng thêm không nhịn được kinh ngạc cảm thán sự đáng sợ của Lâm Hiên. Một luồng sáng xuất hiện trước mặt Triệu Tấn Dũng, Lâm Hiên liếc nhìn huy hiệu trên ngực của Triệu Tấn Dũng, lạnh nhạt nói. Người của Long Gia, đồng tử của Triệu Tấn Dũng co rụt lại, kiến thức của Hắc Huyền Thiên Đế Phu thật kinh người, liếc mắt cai đã nhìn ra được thân phận của mình. Hắn ta biết Lâm Hiên nhìn thấy huy hiệu trên ngực mình mới nhận ra thân phận của mình. Nhưng Long Gia chưa từng có giao thoa gì với Bắc Huyền Thiên, không có chuyện Lâm Hiên đi tìm hiểu Long Gia. Giải thích hợp lý nhất là kiến thức của Lâm Hiên sâu rộng, hắn biết quá nhiều thứ. Vâng, ta là người hộ đạo của thiếu gia Long Lân của Long Gia, Triệu Tấn Dũng, dưới uy áp của Lâm Hiên, Triệu Tấn Dũng đành phải gật đầu thừa nhận. Lâm Hiên hỏi, mục đích của người tới Huyết Hồn Tông là gì? Ngay từ đầu hắn liền phát hiện Triệu Tấn Dũng ẩn nấp ở phụ cận. Triệu Tấn Dũng thấy toàn bộ quá trình Lâm Hiên đối phó ẩn huyền cùng Huyết Hồn Tông nhưng vẫn không rời đi. Thẳng đến khi ẩn huyền bị giết mới hành động. Theo như Lâm Hiên nghĩ, việc này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Triệu Tấn Dũng có mục đích quan trọng mới đi vào Huyết Hồn Tông. Mục đích này chưa đạt thành hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Thứ hai, ẩn huyền không chết, trong lòng Triệu Tấn Dũng vẫn còn ôm lấy ảo tưởng. Nói cách khác, Triệu Tấn Dũng đang chờ đợi Lâm Hiên cùng ẩn huyền quyết định sinh tử. Chỉ có tận mắt nhìn thấy đến ẩn huyền chết đi, hắn mới có thể hạ quyết tâm rời đi Huyết Hồn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, Triệu Tấn Dũng thân là người Thái Cổ Thần Sơn Long Gia, không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên người hắn có rất nhiều đồ vật có thể đào sâu. Triệu Tấn Dũng cảm giác được ánh mắt sắc bén của Lâm Hiên, biết hắn tư duy nhạy bén cũng không dễ lừa gạt, đành phải khẽ cắn môi nói. Bẩm Đế Phu, tại hạ tới đây là vì đại biểu thiếu gia Long Lân cùng Huyết Hồn Tông kết minh. 13 vạn năm trước Huyết Hồn Tông trước bị Hồng Lâu chèn ép, sau lại bị Thiên Hạ Chính Nghĩa chi sĩ đuổi bắt chặn đường, mà ở dưới sự dẫn dắt của ẩn huyền giấu trong ngọn núi này. Đồng thời, ẩn huyền còn lợi dụng nơi này quỷ khí điên cuồng tăng lên tu vi cùng lớn mạnh tông môn, nhưng lần này vì có thể đứng vững gót chân ở nhân gian, làm cho uy danh Huyết Hồn Tông truyền bá tứ hải, hắn muốn có được một đạo chân long huyết mạch của Long gia chúng ta dùng để bồi dưỡng ra một đám chí cường huyết thi vương. Lâm Hiên. Cho nên Long Lân có được chân long huyết mạch thì có thể cung cấp cho hắn những gì hắn muốn. Theo Cực Đạo Thánh Thư ghi lại, Thái Cổ Thần Sơn Long gia lão tổ chính là cửu âm trúc long con nối dõi, có được thuần khiết chân long huyết mạch. Làm hắn hậu đại, tuy rằng trải qua năm tháng thăng trầm, huyết mạch có phần yếu bớt, nhưng chỉ cần là Long gia dòng chính huyết mạch, tất nhiên sẽ không thiếu Long gia lão tổ truyền thừa chân long huyết mạch. Cho nên Lâm Hiên lập tức liền rõ ràng Long Lân dùng cái gì tới mượn sức ẩn huyền. Triệu Tấn Dũng vẻ mặt thán phục, Đế phu thật là không gì không biết, Lâm Hiên tiếp tục hỏi. Vậy Long Lân muốn đạt được chỗ tốt gì từ huyết hồn tông? Đôi mắt của Lâm Hiên lóe sáng. Theo ta được biết, Long Hồn Bảo Đao là long gia chí tôn chi vật, sẽ không dễ dàng sử dụng, càng sẽ không tùy ý lấy ra tới luyện chế. Nói cho ta, Long Lân muốn đối phó ai? Cách chương.